Chương 99, ngươi thế mà còn dám xuất hiện. Gia Tiên lại có hoàng giả che chở tin tức này, để lần này đến đây Gia Tiên gây chuyện Ly Hỏa Điện các đệ tử, biến đến hoảng sợ không thôi. Là ai đến cùng là Vina Ho hoàng giả tiền bối, muốn che chở Gia Tiên chúng ta thế nhưng là Ly Hỏa Điện đệ tử, tiền bối không cần chịu Gia Tiên mê hoặc, trong lúc vô tình cùng Ly Hỏa Điện kết xuống thù hận. Cái kia Ly Hỏa Điện Linh Vương Đình Phong, cũng coi là có mấy phần nhanh trí. Biết không phải là đối thủ, liền nghĩ muốn châm ngòi quan hệ. Đáng tiếc, hắn dứt lời về sau, ở đây Gia Tiên các đệ tử không chút nào không giảm thần sắc khẩn trương, ngược lại trêu tức nhìn xem bọn họ. Các người đám này Ly Hỏa Điện ra hỏa, động một chút lại muốn tới kêu gào một phen, thật sự coi chúng ta Gia Tiên là dễ làm nhục sao? Gia Tiên đệ tử hừ một tiếng, máng. Nửa năm qua này, Ly Hỏa Điện nắm chặt Tần Thiên Y để vấn đề không thả. Thỉnh thoảng chính là phái đệ tử đến Gia Tiên Sơn môn ồn ào một lần. Nói là tìm Tần Thiên Y Lìa, trên thực tế ai không biết bọn họ là muốn thông qua Tần Thiên Y Lìa biết rõ Khương Ly đến cùng ở đâu. Hiện tại biết rõ chúng ta Gia Tiên, cũng không phải dễ khi dễ đi Gia Tiên đệ tử nửa năm qua này, trôi qua rất là biệt khuất, cuối cùng có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Bị Gia Tiên đệ tử chế nhạo, Ly Hỏa Điện các đệ tử sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Dĩ vãng, chỉ có bọn họ chế nhạo chế rêu Gia Tiên đệ tử phần, lu cờ na ho ngược lại sư minh, Gia Tiên Sơn môn bên trong cơ quan đông đảo, còn có khôi lỗi thủ hộ, vừa rồi một cách kia, có phải hay không là một loại nào đó cơ quan chỉ có thể xuất hiện một lần, căn bản không phải cái gì hoàng cảnh tiền bối. Một tên Lý Hỏa Điện đệ tử đối cái kia Linh Vương Đỉnh Phong no y lời nói này, để tên kia Linh Vương Đỉnh Phong ánh mắt sáng lên, từ dưới đất bò dậy, đối với Gia Tiên Sơn môn cười lạnh, tiền bối. Tất nhiên không muốn đi ra, vậy liền đành phải từ vãn bối đi vào bái phòng. Hắn ngược lại là muốn nhìn, bên trong đến cùng là người hay quỷ, nhưng, hắn mới vừa vặn bước ra một bước, liền có một đạo trưởng ấn theo bên trong sơn môn đánh ra. Cái kia trưởng ấn mang lực lượng kinh khủng, tựa như xé nát hư không xuyên thấu mà đến, hướng phía cái kia Linh Vương Đỉnh Phong bạo sát mà đi. Công kích trong chớp mắt liền đi tới cái kia Linh Vương trước mặt, dọa đến sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, cuống quýt chống cự. Thế nhưng, liền tính để hắn một kích toàn lực, QNZ không thể nào là linh hoàng đối thủ, huống chi hắn chỉ là vội vàng chống cự ba nhờ không có bất kỳ cái gì kỳ tích, trưởng ấn trực tiếp rơi vào cái kia Linh Vương trên thân, phát sinh một đạo kinh khủng tiếng vang. Ly Hỏa Điện Linh Vương thân thể bị bạo kích mà ra, trong miệng máu tươi nôn một đường. Một trường này, so vừa rồi một chiêu, càng thêm đáng sợ. Ly Hỏa Điện Linh Vương ngã trên mặt đất về sau, cơ hồ mất nửa cái mạng. Đến cùng là ai hắn dáng chống đỡ, dùng sau cùng khí lực hô lên. Đúng lúc này, theo Gia Tiên Sơn môn bên trong, cuối cùng đi ra một người. Đồng dạng là một thân áo đo, lại không phải Ly Hỏa Điện đệ tử bảo, phong thần tuấn lãng, cho người ta một loại trương dương tuấn mỹ, như trong bóng tối hỏa diễm, khả năng hấp dẫn đám người ánh mắt. Thần Thiên Y Lìa Ly Hỏa Điện Linh Vương khó có thể tin buột miệng nói ra. Sao có thế nửa năm trước? Tần Thiên Y Lìa rõ ràng vẫn chỉ là Linh Vương cấp 7 mà thôi. Sao có thể biến thành hoàng giả? Hắn lại không biết Tần Thiên Y Lìa hoàng cảnh, là tại bị Long Thủy Tờ Ơ Ý Lê về sau, đột phá. Tại Bắc Mạc Tuyết Hoang, Khương Ly cơ hồ là dùng toàn bộ Long tộc tài nguyên tu luyện, đến bổ bọn họ. Liên ốn mập mạp như thế tu luyện tầm thường cũng có thể bổ ra một cái Linh Vương tới. Huống chi là vốn là thiên tài bọn họ lại thêm, đằng sau đi Côn Luân cảnh. Tại Côn Luân cảnh bên trong 70 năm thời gian, mặc dù chỉ có thể cảm ngộ ý chí lực lượng, thế nhưng tu luyện vốn là tương thông, hắn cảm ngộ nhiều như vậy ý chí, liền tính vẫn chỉ là cấp 1 hoàng giả, nhưng cũng không phải đồng dạng cấp 1 hoàng giả có khả năng so sánh. Thần Thiên Y Di chậm rãi đi ra, chăm chú Ly Hỏa Điện đệ tử, ngũ quan căng cứng. Mới trở lại Gia Tiên, hắn liền nghe được Gia Tiên các đệ tử đối Ly Hỏa Điện lên án. Cái này khiến hắn đối cái này đã từng sư môn lại không nửa điểm tốt ấn tượng. Ta đã không phải Ly Hỏa Điện đệ tử, các ngươi nhưng còn muốn đến trêu chọc ta? Tần Thiên Y Lý thản nhiên mở miệng. Hắn cực ít có giờ phút này lạnh lùng thời điểm, thế cho nên hắn đang từ từ tới gần Thơ Y Điếm. Ly Hỏa Điện chúng đệ tử đều nhộn nhịp lui về phía sau, khí thế hoàn toàn không có. Ngươi đừng tới đây. Ly Hỏa Điện vị kia đỉnh phong Linh Vương bị dọa đến âm thanh cũng bắt đầu run lên. Tần Thiên Y Lý mỉa mai mà cười. Đừng tới đây, vừa rồi ngươi không phải gọi đến rất hoan nhất định để ta ra gặp một lần, bây giờ ta đi ra, ngươi muốn làm sao? Ta Ly Hỏa Điện đỉnh phong Linh Vương, giờ phút này còn dám nói cái gì một đám ly hỏa điện đệ tử, doa đến sắc mặt mất màu, nhìn về phía Tần Thiên Ý ánh mắt tràn ngập e ngại. Ngươi chớ làm loạn, nếu không ly hỏa điện sẽ không bỏ qua cho ngươi cuối cùng, hắn nghĩ tới một cái ngăn cản Tần Thiên Ý biện pháp. Nhưng mà, Tần Thiên Ý nhưng khinh thường cười, ta không làm gì, ly hỏa điện liền sẽ vòng qua ta trong lời nói mỉa mai chi ý, thực sự rõ ràng. Làm càng đột nhiên, một thanh âm như kinh lôi nổ vang, từ xa tới gần. Là Thái Diệm Quân đến cùng lúc đó, ly hỏa điện các đệ tử mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn chăm chú thanh âm kia truyền đến chỗ. Thái Diệm Tần Thiên Ý ánh mắt khẽ híp một cái. Ha ha ha ha, ngã trên mặt đất Linh Vương đột nhiên cười như điên. Tần Thiên Ý, Thái Diệm Quân đã đến, ta nhìn ngươi còn làm sao cản rỡ không cho Tần Thiên Ý suy nghĩ nhiều cơ hội. Thái Diệm bóng dáng liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn mới hư không bên trên. Thái Diệm, ly hỏa điện thiên chi tiêu tử, vốn nên là lần trước chư vương luận đạo thứ nhất hấp dẫn nhân tuyển, lại tại linh đấu phân đoạn, không hiểu thấu bị Khương Ly Linh đào thải. Hắn không cam lòng, hắn phẫn nộ, nhưng cũng để hắn tại trong nửa năm này, biến đến càng mạnh hắn rõ ràng có tiến vào hoàng giả thực lực, lại bởi vì chư vương luận đạo mà tận lực gáp chế tu vi. Bị đào thải về sau, Thái Diệm không do dự, lập tức dung hợp linh vũ hồn, thăng cấp làm hoàng, ngắn ngủi trong vòng nửa năm, trở thành cấp 2 linh hoàng, có thể thấy được thiên phú khủng bố. Giờ phút này, hắn áp đảo Tần Thiên Ý ở phía trên, như quân vương miệt thị cái này hắn, khí tức kinh khủng, để người không thể coi nhẹ. Tần Thiên Ý ngẩng đầu lên, nhìn về phía hư không bên trong cái kia cuồng ngạo nam tử, ánh mắt ẩn ẩn ngưng trọng. Hắn cảm nhận được Thái Diệm trên thân cái kia kinh khủng khí áp. Gia tiên bên này đệ tử, cảm nhận được Thái Diệm cường đại, sắc mặt cũng hơi biến đổi, thần sắc khẩn trương, trong nội tâm không biết Tần Thiên Ý có thể hay không chống cự được. Bây giờ, tại gia tiên bên trong tòa trấn trưởng lão, cũng chỉ có Tần Thiên Ý là một người thôi. Thái Diệm quân, Thái Diệm quân, Thái Diệm vừa xuất hiện, ly hỏa điện các đệ tử, đều kích động vạn phần. Cái kia sùng bái ánh mắt, che đều che không được. Nguyên bản bị Tần Thiên Ý là ma diệt sĩ khí, lập tức lại khôi phục lại, thậm chí còn có đề cao xu thế. Thần Thiên Y Lìa, ngươi xong. Ly hỏa điện Linh Vương bị nâng đỡ, hắn ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Thiên Y Lìa ác độc no y nhưng, Tần Thiên Y Lìa nhưng đối với hắn không thèm để ý chút nào. Thái Diệm yên lặng nhìn chăm chú Tần Thiên Y Lìa, chậm rãi nói, Tần Thiên Y Lìa, ngươi còn dám lại xuất hiện.